Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Cặn bã ban không phải người. Tại hiện giờ khu vực an toàn trong học viện tổ chức bộ chuyên môn phụ trách tổ chức một ít trận đấu cùng một ít hoạt động. Lần này trong học viện tân sinh khảo hạch chính là học viện tổ chức bộ tổ chức. Lúc này ở tổ chức bộ trong văn phòng, cặn bã ban các học sinh đều đến đông đủ. Tổ chức bộ bên trong những học sinh kia các cán bộ có chút luống cuống. Bọn họ cũng đều biết, này cặn bã ban là nổi danh không dễ chọc. Bọn họ hành hạ có năm nhất hỏa tiễn ban hiện tại gần như đã không thể nào xuất hiện ở mọi người. Trong tầm mắt, hành hạ có Tư Mã Ngọc lưu tinh ban, cũng nắm chặt huấn luyện. Không dám lần nữa như lúc trước kiêu ngạo như vậy. Hiện tại cặn bã ban các học sinh đều ngăn ở tổ chức bộ trong văn phòng. Những học sinh này các cán bộ là đại khí cũng không dám ra. Bọn họ cũng đều biết, bọn người kia đều là chút từ đấu thú trường lịch luyện ra được gia hỏa. Sinh mãnh vô cùng, hết lần này tới lần khác bọn họ chủ nhiệm lớp còn là một rất bao che khuyết điểm. Lại không sợ nháo sự chủ nhân. Vạn nhất một cái không tốt, chọc giận bọn họ, từng phút đồng hồ bị đánh một bữa tiết tấu. Lúc này Tạ Nguyên Ca chỉ vào một tổ chức bộ đệ tử cán bộ, cầm trong tay một chương in cái gì danh sách chỉ, tức giận nói, giải thích, lần này tân sinh khảo hạch, ban khác đều có, vì cái gì không có có chúng ta cặn bã ban. Tứ đại danh thiếu nhau nhau kêu lên. Này mẹ nó rõ ràng nhất kỳ thị chúng ta cặn bã ban. Vương Đông muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Lăng Tiêu tuy cũng phẫn nộ, nhưng lần thứ nhất nháo ra chuyện lúc đến, chủ nhiệm lớp cũng đã nói, nháo sự có thể, nhưng muốn nháo sự, liền phải có bản thân chùi đít bổn sự. Không muốn mỗi lần náo loạn sự tình đều làm lão sư tới chùi đít. Cho nên nàng có chút cầm bất định chủ ý. Rốt cuộc là trước thông báo Trương lão sư đâu, còn là cùng lấy tứ đại danh thiếu cùng Tạ Nguyên Ca một chỗ nháo sự. Kia tổ chức bộ đệ tử cán bộ lúc này trên mặt chỉ có thể bồi thường lấy cười. Nói, ta cũng là đệ tử, tâm tình của mọi người ta đều có thể hiểu được. Nhưng này danh sách cũng không phải chúng ta mấy một học sinh định. Đây đều là học viện, thậm chí là phía trên bộ giáo dục định, chúng ta căn bản không có lớn như vậy quyền lợi a. Bà Tạ Nguyệt Ca vỗ bàn một cái, tất cả trên mặt bàn đều xuất hiện từng đạo khe nứt. Các ngươi không có quyền lợi, vậy hãy để cho có quyền lợi người lăn đứng ra nói chuyện. Tạ Nguyên Ca là thường thấy ra ra của hắn lúc nói chuyện bộ dáng, cho nên lúc này lúc nói chuyện không tự chủ đi học lấy ra ra bộ dáng, nhìn lên bá khí vô song. Mấy cái tổ chức bộ các học sinh vội vàng gật gật đầu. Chúng ta bây giờ tìm tổ chức bộ bộ trưởng Tôn lão sư, để cho hắn tới giải thích với các ngươi. Nói qua, vội vàng nhổ thông Tôn lão sư điện thoại. Sau một lát, chỉ thấy tổ chức bộ môn miệng, một cái lão sư đi đến. Người này ước chừng 30 tuổi, đeo nhất phó phương gọng kính, nhìn lên rất nhã nhặn bộ dáng. Hắn chính là tổ chức bộ bộ trưởng, Tôn Quốc Bình Tôn lão sư. Hắn nhìn thấy những cái này cặn bã ban đệ tử tới ồn ào, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trên mặt lại mang theo nụ cười. Các vị đồng học, đây là thế nào? Gặp được cái bao nhiêu khó khăn sao? Nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn, cứ việc theo chúng ta tổ chức bộ nói, chúng ta tổ chức bộ nhất định đem hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết. Tạ Nguyên Ca cười lạnh một tiếng, nói hay lắm nghe, cái này tân sinh khảo hạch trên danh sách, vì cái gì không có có chúng ta cặn bã ban. Tôn Quốc Bình đẩy mắt kính, khẽ cười nói, nguyên lai là cái này chuyện này a. Này kỳ thật cũng là bộ giáo dục quyết định, là như thế này, các ngươi ban đệ tử vốn đều là Trương Giật Thần lão sư trong lớp. về sau phân ra xuất ra, thành một cái độc lập ban. Thế nhưng đâu, các người độc lập ban chỉ là Trương lão sư phân. Tuy ở trong học viện tất cả mọi người đã đồng ý việc này, nhưng đang giáo dục cục cũng không có ghi chép có trong hồ sơ. Cho nên các người ban xem như không có biên chế, mà ở Trương Giật Thần lão sư trong lớp, bởi vì đem các người đã phân đi ra, cũng không có tên của các ngươi. Cao Đại Thiếu hơn trước một bước, phẫn nộ nói như vậy, chúng ta chính là không hộ khẩu giàu tương đương. Tôn Quốc Bình khẽ cười nói, các ngươi nói như vậy ta cũng không phản đối. Tứ đại danh thiếu đủ phẫn nộ, cái gì gọi là ngươi cũng không phản đối? Chúng ta rõ ràng chính là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện đệ tử. Vì cái gì người khác tham ngộ thêm tân sinh khảo hạch, chúng ta lại không được? Hơn nữa, liền vừa mới chuyển tới lưu tinh ban đều có tư cách tham gia. Chúng ta tại học viện đã chờ đợi 3 tháng, lại liền tân sinh khảo hạch tư cách đều không có. Tôn Quốc Bình như trước mỉm cười, nói, các vị đồng học đừng nóng vội. Việc này cũng là bộ giáo dục quyết định. Ta chỉ là cầm danh sách in ra, phát đến từng cái niên cấp mà thôi. Bất quá ta hội dốc lòng cầu học trường học lãnh đạo phản ánh, để cho bọn họ hãy mau đem trên sự tình này báo cho bộ giáo dục. Tin tưởng bộ giáo dục nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời. Cặn bã ban các học sinh nghe xong, từng cái một nhất thời cao giọng kêu lên, đều bộ giáo dục trả lời hạ xuống. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đây là trên xã hội những ngành đó thường dùng thủ đoạn. Trước kéo một đoạn thời gian, các sự kiện vừa qua, sẽ không người lại phiền bọn họ. Theo chúng ta chơi tâm nhãn, không dùng được. Bất kể như thế nào, hôm nay việc này nếu không giải quyết, chúng ta sẽ không hết. Tôn Quốc Bình mắt thấy cặn bã ban các học sinh làm ầm ĩ, hắn cố ý đem mặt trầm xuống, nơi này chính là tổ chức bộ, không được phép các ngươi làm ẩu, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức rời đi, bằng không, ta sẽ thông báo cho học viện bảo an bộ, đem bọn ngươi mang ra ngoài. Cặn bã ban các học sinh, từng cái một có thể cũng không phải dễ trêu chủ nhân. Hôm nay như vậy khi dễ bọn họ, còn muốn để cho bọn họ cứ như vậy được rồi. Nói đùa gì vậy? Nếu thật là như vậy, bọn họ còn gọi cặn bã ban sao? Bọn họ còn xem như Trương lão sư đệ tử sao? Từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, há có thể bị người khác cho khi dễ? Vì vậy một đám đệ tử huyên náo lợi hại hơn, mà Tôn Quốc Bình thì cố ý mặt âm trầm, dùng nhiều chức năng đồng hồ thông tri học viện bảo an bộ. Không đến một phút đồng hồ, bảo an bộ các nhân viên an ninh liền xuất hiện ở tổ chức bộ. Rất hiển nhiên, bọn họ trước cùng Tôn Quốc Bình câu thông qua, bằng không thì không có khả năng tới nhanh như vậy. Tôn Quốc Bình chỉ những cặn bã đó ban đệ tử. Đối với những an ninh kia nói, những học sinh này ở chỗ này nháo sự, nhanh đem bọn họ mang đi. Những an ninh kia bộ các nhân viên an ninh nghe xong, không nói lời gì, liền muốn đem cặn bã ban các học sinh khống chế lại. Cặn bã ban đệ tử làm sao có thể thúc thủ chịu trói? Bọn họ trực tiếp thi triển ra quyền cước, cùng những các nhân viên an ninh đó đối với bắt đầu luyện. Tuy cấp bậc của bọn hắn không có các nhân viên an ninh cao, nhưng bọn hắn trải qua đấu thú trường cùng múi giờ rèn luyện, từng cái một thực lực cũng là không thể coi thường. Trong khoảnh khắc, cả cái tổ chức bộ loạn thành một đoàn. Tôn Quốc Bình thủy chung không hề động, mà là hai tay ôm cánh tay, ở một bên mặt mỉm cười, nhìn xem một màn này trò khôi hài. Trong lòng của hắn cũng tại nói, các ngươi liền ồn ào a, huyên náo càng lớn càng tốt, huyên náo càng lớn, các ngươi lại càng không có khả năng tham gia cái gì tân sinh khảo hạch. Liền vào lúc này, tổ chức bộ môn miệng, một giọng nói đột nhiên vang lên, dừng tay. Này đạo thanh âm vừa ra, bảo an bộ những các nhân viên an ninh đó nhao nhao ngừng tay. mà cặn bã ban các học sinh cũng không có lập tức dừng tay, mà là tiếp tục đối với bảo an bộ những các nhân viên an ninh đó quyền đấm cước đá. Trương Phàm sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng lại thầm khen. Lúc này mới giống ta Trương Phàm đệ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?